rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 291. Mị ma tuyệt không cho phép thừa nhận kỵ sĩ dưới hông chi nhục. 4. Ngài cho rằng bình thường dân chúng sở dĩ không có cách nào ra mặt là bởi vì bọn họ còn không đủ cố gắng, không nghĩ đi tốn nhiều thời gian hơn đến để thăng chính mình. Này mới khiến người nghèo càng nghèo, người giàu phong phú hơn. Cũng không là người nghĩ này dạng đơn giản. Ta là duy lì bình dân thông qua thêm đại chính mình lao động tới thu hoạch càng nhiều tài phú. Mà không phải giống như ngươi theo như lời này dạng, thiêu khởi người nghèo cùng người giàu chi gian mâu thuẫn. Cai gật đầu, cũng không có hay không quyết hắn ý tứ. Chỉ là nói tiếp, gần 2 năm bao quát mới phát quý tộc tại bên trong phú thương. Yêu cầu từng cái theo nghiệp giả vô điều kiện tại công tác thời gian bên ngoài khai triển ngoài định mức công tác, lại không nguyện ý vì này đó ngoài định mức công tác thanh toán thù lao. Cái này sự tình ngài là như thế nào xem đâu? Campbell bá tước xem liếc mắt một cái Cai, chỉ cảm thấy này cái tiểu quỷ thực sự là làm người phiền chán. Thậm chí còn nhắc tới chính mình kia cái chết địch Ray bá tước người. Vì thế hắn không chút do dự há mồm nói. Này cái vấn đề chẳng lẽ không là bởi vì Ray bá tước dung túng những cái đó phú thương tại kinh tế lĩnh vực động thủ lung tung chân dẫn khởi sao? Ta sở dĩ nghĩ muốn đem càng nhiều cụ bị mới có thể mới phát quý tộc đề cử thành lập thương hội, chính là vì phân chia hết những cái đó vô sỉ phú thương vốn có lợi ích. Nếu như không làm như vậy, những cái đó người tại tương lai tuyệt đối sẽ trở thành họa loạn công quốc, thậm chí là liên bang. Chi nguyên, Cai nhíu mày, ngoài dự liệu đối Campbell bá tước coi trọng mấy phân, này cái gia hỏa cũng không là đơn thuần giá áo túi cơm. Thế nhưng ngay lập tức liền phát giác đến mới phát quý tộc giai cấp tương lai sẽ đối chỉnh cái công quốc, thậm chí là chỉnh cái Ibert liên bang sản sinh ảnh hưởng. Làm vì cực hạn tại thời đại người, có thể ngay lập tức phát giác đến này nguy hiểm trong đó đầy đủ chân quý. Nhưng là Cai lại đưa ra một cái làm Campbell bá tước có chút bất an vấn đề. Như vậy Campbell bá tước, nếu để cho ngài chủ trương mặt khác mới phát quý tộc thương hội chiến thắng những cái đó phú thương thương hội, lại biến thành cái gì dạng đâu? Sẽ trở nên càng hào. Chí ít bọn họ đã từng sinh ra ở bình dân, ngắn thời gian bên trong không sẽ chân chính đem chính mình đặt tại hơn người một bậc thê đội bên trên, nhưng là bọn họ đã nắm giữ quyền cùng tiền a. Cai vỗ tay cười khẽ, nếu như bọn họ chiếm đoạt những cái đó phú thương vốn dĩ lĩnh vực, kia bọn họ cùng những cái đó phú thương có cái gì khác nhau? Khác nhau liền ở chỗ bọn họ chí ít có thể càng có đồng lý tâm một ít. Những cái đó đã từng phú thương hảo giống như trước kia cũng là bình dân đi, chỉ là phát triển tốc độ so với bọn họ mà nói càng thêm nhanh hơn một chút. Sao có thể bắt hắn nhóm tới tiến hành đối so? Bọn họ liền là một đám ăn ý chủ nghĩa người, có khác nhau sao? Bọn họ cuối cùng sẽ trở thành mới phú thương. Nếu cuối cùng bọn họ từ đầu đến cuối sẽ trở thành mới phú thương, vậy tại sao không thể là hiện tại này đó phú thương đâu? Ngoặc kép, nghe thấy Cai lời nói, Campbell bá tước trầm mặc một chút, sau đó cười lạnh nói, này thế giới thượng cũng không chỉ có bọn họ là mới phát quý tộc. Bọn họ làm không đúng, kia liền đổi tiếp theo phê. Thẳng đến những cái đó biết được như thế nào làm mới là đối người ngồi lên mới thôi. Hảo gia hỏa, Cai gọi thẳng hảo gia hỏa. Không có cách nào giải quyết vấn đề, liền trực tiếp giải quyết chế tạo vấn đề người. Thật sự không hổ là từ trước đến nay thượng võ Ingoland công quốc quý tộc. Nhưng Cai phi thường rõ ràng, như vậy làm là không được. Liền tính là ở kiếp trước những cái đó công ty bên trong chơi vị trí cuối đào thải chế hạch tâm nguyên nhân, cũng là bởi vì có đại lượng có thể thay đổi người lực. Nhưng tại này cái thế giới, mới phát quý tộc nhưng không có bọn họ tưởng tượng bên trong như vậy nhiều. Dựa theo Campbell bá tước cách làm chỉnh thượng cái 2-3 vòng. Sợ là phía sau nghĩ muốn lại lạp người vào mới phát quý tộc cũng không thể nào. Này dạng cách làm sẽ chỉ trực tiếp gãy mất chỉnh cái công quốc nhân tài tấn thăng thê đổi. Thậm chí có khả năng bị người trực tiếp đánh lên nhãn hiệu. Nhận định Ingoland công quốc là muốn đem những cái đó mới phát quý tộc nhóm đương thành vỗ béo. Heo tới giết, giải quyết những cái đó người cũng không thể theo ý nghĩa thực tế thượng giải quyết vấn đề. Chỉ là đem vấn đề cấp tích đè xuống. Chờ đợi càng phiền phức thời điểm nháy mắt bên trong bắn ra. Trực tiếp đem toàn bộ bàn ăn đều cấp lật tung. Campbell bá tước nha, nhưng là theo ta được biết. Hiện tại ngài tôn sùng những thương hội kia bên trong một bên. Cách làm có vẻ như cùng phú thương nhóm thương hội không có quá nhiều khác nhau đi. Đây là vì đuổi kịp những cái đó phú thương thương hội bước chân. Này là tất yếu hy sinh. Tại Campbell bá tước nói ra này câu lời nói sau, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình nói nội dung có chút vô lý. Vì thế hắn lại bồi thêm một câu, chờ đến hết thảy đều kết thúc thời điểm, những cái đó cùng thương hội nhóm cùng tiến lùi bình thường người cũng sẽ thu hoạch được phong phú. Hồi báo, Kai vẫy vẫy tay, nói, những cái đó tại thương hội bên trong cùng bọn họ cộng đồng phấn đấu người. Chỉ là muốn kiếm tiền, muốn sống, cũng không là mỗi người đều cùng ngươi nghĩ đồng dạng, trông cậy vào từ trên người bọn họ thu hoạch được phong phú hồi báo. Huống chi ai có thể biết bọn họ cuối cùng sẽ đi đến mức độ như thế nào? Vạn một thất bại, ngươi có nghĩ qua những cái đó nỗ lực nửa đời người là cái gì dạng hậu quả sao? Giữa song phương kỳ thật căn bản không có bất luận cái gì khác nhau. Người sở duy trì những cái đó người, công kích những cái đó phú thương quý tộc, vẻn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ chính mình còn không phải phú thương quý tộc thôi. Người biết người cùng Ray bá tước không giống nhau địa phương tại chỗ nào sao? Kai vừa mới liền phát hiện, tại nhắc lên Ray bá tước thời điểm, Campbell bá tước biểu tình không là như vậy hảo xem. Nhưng Kai cùng Campbell bá tước chi gian cũng không phải cái gì hữu hảo quan hệ. Không có tất yếu cấp hắn mặt mũi. Phi thường ngay thẳng nói. Tại này một điểm bên trên, Ray bá tước mặc dù cách làm cũng tương tự thực thô bạo. Nhưng hắn phía trước tại nhắc lên phú thương làm những cái đó hành vi lúc. Tính toán làm thứ nhất kiện sự tình là tìm được bọn họ phạm tội chứng cứ. Đem bọn họ treo đèn đường, hoặc là chặt xuống đầu, đem bọn họ tử trạng thông qua báo chí phát đến mỗi một vị phú thương tay bên trong. Làm mỗi một vị sau tới người rõ ràng nhận biết đến chính mình hành vi là sai. Nói cho bọn họ, các ngươi sở dĩ không có tiếp nhận xét xử, vẻn vẹn chỉ là bởi vì còn không có đem xét xử liêm chùy đập tại bọn họ đầu bên trên. Nếu như ngươi thật muốn chỉnh đốn những cái đó ra hỏa, yêu cầu không là đưa chúng nó phá tan, càng không phải là các ngươi hai phe cùng lên tới đối ta khoa tay múa chân, mà là ra sân khấu một cái đầy đủ rõ ràng, có thể làm cho tất cả mọi người tin phục pháp luật, chế định rõ ràng sản phẩm tiêu chuẩn, mà không là làm một đám bên ngoài đi tới chế định tiêu chuẩn. Cũng ý đồ thông qua căn bản không tồn tại quyền uy tới hạn chế chân chính người làm việc. Các ngươi cùng bọn họ không có bất luận cái gì khác nhau, đều chẳng qua là một đám phủ thêm ra người xài lang thôi. Nghe thấy Kai chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Campbell bá tước gõ gõ quải trượng, tại bất mãn đồng thời đáy lòng bên trong lại hơi có chút tin phục Kai đạo lý. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác đến vô biên tức giận ở trong lòng tràn ngập. Này là theo căn bản thượng liền phủ quyết đi hắn chính trị chủ trương. Mặc dù trong lòng mơ hồ đã có tán đồng, nhưng Campbell bá tước nếu như đương tai mặt thừa nhận này một điểm, vậy kế tiếp hắn chỉ sợ cũng triệt để cùng đại công tước vị trí vô duyên. Càng là nhớ tới này sự tình, hắn thì càng tức giận. Kia quải trượng một chút, không ngừng gõ mặt đất thanh âm, một lần so một lần đại, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, chuyển rời chủ đề, nói, chí ít bọn họ sản phẩm đã trải qua quá chức nghiệp giả. Còn có bình thường bình dân kiểm nghiệm, mà người sản phẩm nghiên cứu phát minh thời gian quá ngắn. Không có kinh qua đại lượng nghiệm chứng, ai có thể bảo đảm các người Lancaster Tamma thuốc có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Bản chương xong.